Anh yêu em, bé ngốc của anh. Chương 3, gocchuyenaudio.com. Đúng như lời của Vạn Hòa, buổi chiều Hoàng Nhân dẫn một cô giúp việc đến bệnh viện. Khi thấy Vạn Hòa chăm sóc Nhã Ngân thì mắt chữ A mồm chữ O. Vạn Hòa bực mình nói, nè, có gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Chạc, chạc, từ khi nào mà cậu biết chăm sóc người khác vậy? Xem ra hai bác sắp có dâu rồi đây. Hoàng Nhân không sợ chết chọc Vạn Hòa. Vạn Hòa chưa kịp trả lời thì nghe tiếng khóc hoảng sợ của Nhã Ngân. Hu hu, hu hu, chấm, hích, anh ơi, họ là người xấu muốn bắt bé anh ơi đừng cho họ bắt bé hích. Ừ, anh không để ai bắt bé đâu. Ngoan nào, đừng khóc, khóc sẽ mệt nha. Vạn Hòa đau lòng ôm Nhã Ngân và tự hứa là sẽ không để cô phải khóc thêm một lần nào nữa. Sau đó Vạn Hòa nói, họ không phải là người xấu, họ đến chơi với bé đó. Vạn Hòa hoàn toàn xem hai người kia là không khí nên Hoàng Nhân giả vờ ho khụ. Khụ vài tiếng làm cho Vạn Hòa hung hăng trừng mắt với Hoàng Nhân. Sau đó Hoàng Nhân nói, đây là cô giúp việc tôi tìm cho cậu. Chào cậu, tôi tên là Mai, cô giúp việc nói, chào cô, cháu muốn cô cùng cháu chăm sóc cho cô ấy. Lương 1 tháng 3, 5 triệu được không cô? Vạn Hòa nói, được rồi ạ, cô Mai nói. Vậy thì cô làm quen với cô ấy đi. Tuy là cô ấy ngốc một tí như rất ngoan. Vạn Hòa nói với cô Mai nhưng ánh mắt thì lại nhìn Nhã Ngân. Lúc này Vạn Hòa không biết là ánh mắt của mình lại toát lên vẻ ôn nhu nhưng Hoàng Nhân và cô Mai thì thấy hết. Họ đều cười thầm, cô đang chơi gì đấy? Cô Mai đến bên Nhã Ngân và hỏi. Lúc đầu Nhã Ngân hơi sợ nhưng được Vạn Hòa gật đầu khích lệ nên trả lời. Cháu tên là bé ngốc, chứ không phải tên cô. Nghe câu trả lời ngây thơ của Nhã Ngân thì cả ba người đều bật cười. Vạn Hòa vuốt tóc Nhã Ngân và nghĩ khá lắm. Đã nhớ biệt danh anh đặt cho cô. Có phải cô xem anh rất quan trọng không nhỉ? Tuy là có cô Mai nhưng Vạn Hòa tự tay chăm sóc Nhã Ngân trừ việc tắm cho Nhã Ngân và giặt quần áo. Nhã Ngân cũng đã bắt đầu làm quen với cô Mai như lúc này đang bám theo cô Mai đòi kể chuyện. Vạn Hòa nhìn Nhã Ngân vui vẻ. Hoạt bát như vậy thì đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh nên anh sẽ liều mạng làm cho cô luôn vui vẻ. Ừ quyết định vậy đi. Cách chương.